Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 446. Góc truyện audio.com. Chấm. Thẩm Thất đẩy cửa ra. Cô vui vẻ đi về phía bể bơi ngoài trời. Cô bơi ở khu nước cạn một lúc, sau đó mới đi về phía khu nước sâu. Hạ Nhật Ninh đang chơi game. Vừa ngẩng đầu thì liền nhìn thấy Thẩm Thất đang bơi trong bể bơi ngoài cửa sổ. Ngón tay thon dài dừng lại. Hắn mỉm cười nhìn bóng người bên ngoài. Bảo bối nhỏ, lát nữa nhìn thấy tôi, em sẽ có vẻ mặt gì nhỉ? Sau khi bơi được một lúc, Thẩm Thất bò lên khỏi mặt nước. Cô nằm lên chiếc ghế tựa, phơi nắng một cách thoải mái. Thẩm Thất không hề biết rằng căn phòng bên cạnh đã có người đến ở. Cô chỉ chú ý đến sự thoải mái của bản thân nên cứ nằm duỗi thẳng người trên ghế như thế. Từ góc độ này, Hạ Nhật Ninh có thể vừa vặn nhìn thấy rõ ràng từng biểu cảm lười biếng của cô. Hạ Nhật Ninh khẽ nở nụ cười. Hắn bưng cốc cà phê lên, vừa nhấm nháp cà phê, vừa thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Thẩm Thất nằm phơi nắng. Cô cứ nằm như thế đến lúc ngủ quên mất. Hạ Nhật Ninh đặt cốc cà phê xuống rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn nhặt chiếc khăn ở dưới đất lên nhẹ nhàng phủ kín người cô. Khuôn mặt ngủ yên của Thẩm Thất trông rất điềm tĩnh. Hạ Nhật Ninh nhìn đến mức trái tim rung động, cổ họng khô khốc, nhìn đôi môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào của cô. Không hiểu sao Hạ Nhật Ninh lại muốn nếm thử xem mùi vị thế nào. Yết hầu của Hạ Nhật Ninh nhanh chóng chuyển động. Hắn nhẹ nhàng chạm vào gò má của Thẩm Thất. Hạ Nhật Ninh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má ấm áp, nhẵn mịn của Thẩm Thất. Khát vọng dưới đáy lòng hắn ngày càng mãnh liệt. Hạ Nhật Ninh chậm rãi cúi người xuống. Hắn từ từ tới gần. Đôi môi anh đào gần ngay trước mắt. Hạ Nhật Ninh cẩn thận hôn lên môi Thẩm Thất. Lúc hai bờ môi chạm vào nhau, trong đầu Hạ Nhật Ninh lại xuất hiện một đoạn hình ảnh. Tiểu Thất, cả cuộc đời này anh sẽ không phụ lòng em. Chỉ cần em tin tưởng anh thôi, đại đế có thể thành lập một đế quốc vì thiếu nữ. Anh bằng lòng dùng cả giang sơn để tỏ lòng thành. Anh sẽ bảo vệ em cả cuộc đời này. Tiểu Thất, anh đã tìm em suốt 18 năm. Cuối cùng, hôm nay anh cũng tìm được em rồi. Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Tiểu Thất, đừng đi mà. Lúc Hạ Nhật Ninh nhìn thấy rõ ràng những hình ảnh trong đầu thì cả người hắn như thể bị sét đánh. Hắn và Thẩm Thất lại đúng là vợ chồng. Nhưng mà vì sao cả hắn và Thẩm Thất đều mất đi ký ức? Vì sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Hạ Nhật Ninh cúi đầu nhìn Thẩm Thất. Cô vẫn còn đang ngủ say. Thế nhưng, lúc nhìn về phía Thẩm Thất một lần nữa, đáy mắt hắn đã hiện lên một thứ tình cảm không thể nói nên lời. Thì ra ký ức mà anh đã mất đi chính là em. Hạ Nhật Ninh lẩm bẩm. Tiểu Thất, thì ra anh đã từng yêu em như thế. Vậy còn em thì sao? Em cũng từng yêu anh sâu sắc như thế đúng không? Vì vậy mà chúng ta mới quên đi đối phương. Hạ Nhật Ninh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Hắn cứ lặng lẽ ở bên Thẩm Thất như thế. Thẩm Thất ngủ rất bình thản. Hắn cũng yên tĩnh ngồi ở bên. Lưu Nghĩa đứng ở trong phòng nhìn Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất. Viền mắt cô hơi hơi ẩm ướt. Đặt điện thoại xuống, ngừng phát sóng trực tiếp. Vành mắt của Văn Nhất Phi cùng với Phạm Thành và Phạm Ly cũng đỏ lên. Năm tháng tĩnh lặng, âm thầm ở bên, chỉ mong bọn họ có thể nhớ lại nhau sớm hơn một chút. Thẩm Thất ngủ rất lâu. Cô ngủ mãi đến khi mặt trời lặn mới thong thả tỉnh dậy. Vừa mở mắt thì liền nhìn thấy khuôn mặt bán nước hại dân của Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất chớp chớp mắt. Cô lẩm bẩm, hà, mình lại nằm mơ rồi. Mình lại mơ thấy Hạ Nhật Ninh rồi. Nghe thấy những lời này của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh liền mỉm cười. Sau đó hắn nhìn Thẩm Thất một cách dịu dàng. Thẩm Thất nhắm mắt lại lẩm nhẩm 1, 2, 3, 4, 5, sau đó mở mắt ra. Quỷ thần ơi, sao Hạ Nhật Ninh vẫn còn ở đây? Sao mình lại không thể tỉnh khỏi giấc mộng này thế nhỉ? Thẩm Thất lập tức bừng kín mắt của mình. Cô lẩm bẩm, không được mơ thấy Hạ Nhật Ninh nữa. Không được mơ thấy, không được, không được. Sau khi im lặng mấy giây, Thẩm Thất vội vàng bỏ tay xuống. Cô mở mắt ra, vẫn là Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất hoảng sợ nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh lại nhìn Thẩm Thất một cách rất bình tĩnh. Thì ra người phụ nữ của hắn lúc ngốc nghếch cũng đáng yêu đến vậy. Cũng may Tiểu Hà không giống cô. Chỉ không biết Tiểu Duệ giống ai nhỉ. Thẩm Thất suy nghĩ một lúc. Sau đó cô run rẩy giơ tay lên chạm vào Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh cứ ngồi yên lặng ở đó. Mặc Thẩm Thất chạm vào. Ngón tay của Thẩm Thất chạm vào gương mặt Hạ Nhật Ninh. Cảm giác rất thật. Cô không nhịn được mà bóp thêm một cái. Ngay sau đó, cả người Thẩm Thất cứng lại. Quỷ thần ơi, Tiêu đời rồi. Không phải nằm mơ mà đúng là Hạ Nhật Ninh thật. Thẩm Thất gào lên một tiếng. Cô lập tức ngồi dậy. Định chạy trốn như một đứa trẻ theo phản xạ. Không ngờ rằng cô đứng không vững nên cả người ngã nhào về phía Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh thuận thế đón lấy Thẩm Thất. Sau đó cả hai nằm xuống đất. Hắn ôm lấy eo cô. Khóe miệng Hạ Nhật Ninh nhếch lên. Hắn cười biếng nhác rồi nói. Thấy anh tới nên em vội vã lao vào vòng tay anh đến thế à. Mặc dù anh không để ý đến chuyện ở đây hơi lạnh. Nhưng mà nơi đó quả thực hơi cứng. Gương mặt Thẩm Thất đỏ dần dần cả lên. Lúc này cô đang nằm trên người Hạ Nhật Ninh. Cơ thể của hai người dính chặt vào nhau. Em xin lỗi. Thẩm Thất rất áy náy. Em không ngờ rằng anh lại ở đây. Em, Thẩm Thất luống cuống định đứng dậy. Nhưng bàn tay đặt ở eo cô lại không chịu buông ra. Vì vậy Thẩm Thất lại ngã vào lồng ngực hắn thêm lần nữa. Sao thế? Hạ Nhật Ninh như cười như không nhìn Thẩm Thất. Em không thích tư thế này à? Vậy tư thế này thì sao? Hạ Nhật Ninh trở mình. Sau đó đè Thẩm Thất xuống dưới. Bàn tay to lớn của Hạ Nhật Ninh đỡ lấy eo Thẩm Thất. Kéo cô sát vào người mình. Tư thế của hai người lúc này ám muội và nóng bỏng vô cùng. Bộ đồ bơi mà Thẩm Thất mặc là một bộ bikini hai mảnh. Hai người dính sát vào nhau trong tư thế nóng bỏng như vậy đúng là vô cùng kích thích thị giác. Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ xấu hổ của Thẩm Thất. Hạ Nhật Ninh cảm thấy đáy lòng mình vui như nở hoa. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Hắn thực sự rất thích cảm giác này. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Thẩm Thất. Hắn thực sự rất muốn bộc phát thú tính. Phải nhẫn nhịn. Bình tĩnh lại. Hạ Nhật Ninh chậm rãi buông eo Thẩm Thất ra. Sau đó nằm trên mặt đất cùng Thẩm Thất. Thẩm Thất ngồi dậy một cách bất an. Cô vội vàng nhặt chiếc khăn tắm ở dưới đất đắp lên người. Cô lo lắng nói. Sao anh lại ở đây? Hạ Nhật Ninh không trả lời câu hỏi này mà lại nhàn nhã gối đầu lên cánh tay. Hắn ngắm hoàng hôn mà nói. Em có muốn nằm xuống cùng ngắm hoàng hôn không? Thẩm Thất sửng sốt. Cô ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của Hạ Nhật Ninh. Hoàng hôn đúng là rất đẹp. Đẹp đến nao lòng. Em xem đi. Ngắm hoàng hôn từ góc độ này thực sự rất đẹp. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng nói. Ánh mắt của Thẩm Thất lóe lên. Sau khi khẳng định được Hạ Nhật Ninh quả thực chỉ đang ngắm hoàng hôn. Đáy lòng cô cũng có một tia chờ mong và ngọt ngào nho nhỏ. Thẩm Thất lại chậm chậm nằm xuống đất. Cô nằm sóng vai bên cạnh Hạ Nhật Ninh. Hai người cứ thế ngắm nhìn ánh nắng phía cuối chân trời dần dần mờ hẳn đi. Hạ Nhật Ninh từ từ nắm lấy tay Thẩm Thất. Thẩm Thất muốn né tránh theo phản xạ. Nhưng Hạ Nhật Ninh nắm rất chặt nên Thẩm Thất không thể thoát được. Thẩm Thất chỉ vùng vẫy một chút rồi cũng nhanh chóng cho qua. Thực ra trong lòng Thẩm Thất không hề bài xích cái nắm tay của Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh thấy Thẩm Thất không vùng vẫy nữa thì lại càng siết chặt hơn. Cả hai người họ đều không nói gì mà chỉ nằm ở đó ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng đang dần biến mất một cách đầy hy vọng. Đáy lòng cả hai người đều nổi lên một câu nói. nắm tay trăm năm, cùng sống cùng chết, quả thực chỉ muốn nằm như thế này mãi. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng nói, đây là lần đầu tiên có người ngắm hoàng hôn cùng với anh theo cách này. Em cũng thế, Thẩm Thất trả lời, đây là lần đầu tiên em nằm trên sàn bể bơi để ngắm hoàng hôn. Hai người cùng nhìn nhau, sau đó lại cùng bật cười. Hạ Nhật Ninh không muốn buông tay ra, nhưng mặt trời đã xuống núi rồi, thì thế mà nhiệt độ đã giảm xuống. Hắn thương Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh đứng dậy kéo Thẩm Thất lên. Hắn quấn kỹ chiếc khăn quanh người cô rồi nói, em đi thay đồ đi, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Hôm nay là ngày phát sóng bản tin cho nên công ty game sẽ tổ chức tiệc buffet. Nếu như em không muốn đi thì có thể gọi đồ ăn về phòng. Thẩm Thất gật đầu. Hạ Nhật Ninh vội vàng nói, em có muốn ăn cơm cùng anh không? Thẩm Thất cắn môi nhìn Hạ Nhật Ninh, gương mặt vẫn đỏ ửng lên. Em đi thay quần áo đi, lúc em đến nơi thì có lẽ mọi thứ cũng được chuẩn bị xong rồi. Hạ Nhật Ninh không để Thẩm Thất do dự nữa mà quyết định thay cô. Lúc này, Thẩm Thất mới lấy lại tinh thần. Nếu như cô đi ăn cùng Hạ Nhật Ninh, vậy thì Tiểu Nghĩa sẽ thế nào? Thẩm Thất về phòng, cô phát hiện ra Lưu Nghĩa đã để lại cho cô một mảnh giấy. Trong đó viết rằng Lưu Nghĩa đã ra ngoài chơi, bảo cô tự ăn cơm một mình. Nếu như Lưu Nghĩa không ở nhà thì cô có nên sang phòng bên cạnh ăn cơm không nhỉ? À, đúng rồi. Hạ Nhật Ninh vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô nhỉ? Sao hắn lại ở đây chứ? Khách sạn này đã được công ty trò chơi điện tử bao hết rồi mà. À, đúng rồi. Hắn bảo hắn cũng chơi game này mà. Chẳng nhẽ hắn lại là game thủ tự bỏ tiền đến chơi à? Ồ, cũng không phải không có khả năng này. Thẩm Thất nhanh chóng thay quần áo. Lúc đang suy nghĩ xem có nên mặt dày đi ăn trực hay không thì Tiểu Xuân đã đích thân tới mời. Tiểu thư Thẩm Thất, bữa tối đã được chuẩn bị xong rồi. Tổng giám đốc mời cô đến dùng bữa ạ. Tiểu Xuân cười một cách khả ái rồi nói. Vậy thật ngại quá. Thẩm Thất thực sự cảm thấy rất ngại. Ở bên ngoài thì đương nhiên chúng ta phải chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau rồi. Tiểu Xuân trừng mắt nói mò. Hắn cười tủm tỉm nói, huống chi chúng ta đều quen biết nhau mà, dĩ nhiên là việc nên làm rồi. Thẩm Thất cắn môi nói, được, vậy nếu từ chối thì bất kính quá. Thẩm Thất đặt điện thoại lên bàn, cô chỉ cầm lấy thẻ mở phòng rồi đi sang căn phòng bên cạnh. Thẩm Thất không biết rằng, cô vừa mới khóa cửa thì Phùng Mạn Luân gọi điện đến. Đáng tiếc là Thẩm Thất không nghe thấy. Vừa bước vào phòng Hạ Nhật Ninh thì Thẩm Thất liền phát hiện ra phòng của hắn giống như chốn bồng lai vậy. Xem ra, căn phòng của hắn là căn phòng tốt nhất ở khách sạn này. Một căn hộ nhỏ hoàn chỉnh, có phòng ngủ, phòng làm việc và phòng khách, còn có một phòng ăn tinh tế nho nhỏ. Ngoài ra còn có một gian phòng thay quần áo rất lớn. Ở bên trong khách sạn còn có một không gian lớn như thế này. Đây nhất định là căn phòng xa hoa nhất. Đoán chừng bể bơi ngoài trời kia cũng được bố trí cho căn phòng này. Người ở phòng bên là Thẩm Thất chỉ được hưởng ké một chút mà thôi. Hạ Nhật Ninh cũng đã thay quần áo rồi. Màu nâu chắc là màu mà Hạ Nhật Ninh thích nhất. Hạ Nhật Ninh cũng không thể nói rõ được vì sao hắn lại thích màu nâu. Chỉ cảm thấy rằng ở chỗ sâu nhất trong ký ức có một người đã từng nói với hắn rằng hắn hợp với màu nâu nhất. Vì vậy mà nhiều năm qua, quần áo mặc ở nhà của hắn chủ yếu đều là màu nâu. Vừa hay, bộ quần áo mặc ở nhà tối nay của Thẩm Thất cũng là màu nâu. Cách chương.